Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 61. Hôm đó Du Diễu và Kiều Dung nói chuyện với nhau cả đêm. Em đi ngủ đi. Kiều Dung nói, chấm dứt cuộc chuyện trò. Sao em ngủ nổi? Du Diễu vô cùng bất đắc dĩ. Hoàng đế muốn lập hậu, chọn ai không chọn, lại khăng khăng chọn đúng Kiều gia. Kiều gia vốn không quyền không thế, ưu ái lắm cũng chỉ xếp được vào hàng sĩ tộc xuống dốc của Giang Nam. Triệu Sư muốn lấy Kiều Dung, nhất định là vì Du Diễu. Hắn trêu vào ai không trêu, lại chọc đúng Triệu Siêu kia chứ. Song nghĩ lại mới thấy, chuyện này cũng chẳng thể trách ai. Dù sao tất cả mọi chuyện xảy ra trong mộ thành đều không thể qua mắt Triệu Siêu. Có trách cũng chỉ trách Nhiếp Đan và Kiều Dung quá thân mật mà thôi. Vậy thì, rốt cuộc vì lý do gì Triệu Siêu lại muốn lập Kiều Dung làm hậu? Ngay đến thể diện của Nhiếp Đan cũng chẳng màng. Chị có thích y không? Du Diễu nghe nàng kể suốt đêm, cuối cùng chỉ hỏi vậy. Kiều Dung không đáp mà chỉ thở dài. Du Diễu thoáng kinh ngạc. Chị thích y sao? Không đến mức thích. Kiều Dung đáp. Song cũng không ghét. Lần cuối chị đi thăm, huynh ấy cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Nói rõ ràng thế nào? Du Diễu hỏi. Kiều Dung đáp. Tóm lại, em đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Chị gả cho y là được, chị cam tâm tình nguyện. Du Diễu hỏi, sao em có thể mặc kệ chứ? Về tư, chị là chị họ của em là thân thích đằng ngoại của chị. Về công, cuộc hôn nhân này mà thành thì nhà chúng ta sẽ bị trói chặt trên thuyền của Triệu Siêu. Từ nay về sau, đừng mong nhảy xuống. Kiều Dung vặn lại. Hoàng đế muốn lấy chị từ chối được ư? Nếu chị không gả, đừng nói là mẫu thành Dương Châu, khắp thiên khải này, còn ai dám lấy chị nữa? Du Diệu đáp, đại ca dám lấy. Kiều Dung bảo, đừng phí công nữa, y sẽ không lấy chị đâu, đám đàn ông các người đều chung một sụa cả. Du Diệu nghe ra được chút ít thông tin từ những lời này, câu mày hỏi lại, đại ca đã nói với chị những gì? Kiều Dung chỉ thở dồn dập. Một lúc lâu sau mới bảo, Diễu tử, em đi nghỉ trước đi, chị cũng mệt rồi, ngày mai chúng ta nói tiếp. Du Diệu biết chuyện hôn nhân lần này, Triệu Siêu đã tính toán kỹ càng, chứ không phải quyết định hời hợt trong một, hai ngày. Kiều Dung chắc chắn cũng đã biết từ trước, không thể có chuyện này mới hay tin, rối tựa tơ vò được. Hoàng đế muốn lập Kiều Dung làm hậu, tạm gác vấn đề Du Diệu có thể từ chối hay không sang một bên. Mấu chốt là phải xác định xem vì sao y muốn lấy nàng. Không biết vì sao Du Diễu vừa đặt chân về Dương Châu, tin tức đã lập tức lan ra. Mấy ngày sau đó có không ít người tới nhà thăm hỏi. Đám Bình Hề, Tần Thiếu Nam đều đủ mặt. Nội dung bàn luận chỉ xoay quanh thế cục trong triều. Nhiếp Đan có được thả hay không? Liên quan tới thái độ của Triệu Siêu đối với sự kiện trước đó, cùng sự hòa giải với các đại thần. Hiện tại, bầu không khí trong triều vẫn căng thẳng như cũ, văn võ bá quan đều thấy bất an, cùng ôm mối thù địch với thiên tử Triệu Siêu. Mặc dù mức độ mỗi người mỗi khác, sớm muộn gì cũng phải tìm ra một phương án giải quyết. Chức vị tham tri chính sự vẫn bỏ trống, tất thảy mọi người đều cho rằng Du Diễu rồi sẽ có ngày quay lại triều đình. Triệu Siêu chỉ còn duy nhất một kẻ thân tín ấy, sao có thể thả hắn về nhà cày ruộng? Huống chi, Lý Trị Phong vẫn còn ở trong quân. Lý Diên thế nào rồi? Du Diễu hỏi. Giờ y không qua lại với chúng ta nữa. Lâm Lạc Dương bất đắc dĩ kể. Y khống chế viện Hàn Lâm, Chính sự cũng càng dựa vào, nếu người tiếp tục không chịu vào triều, chỉ sợ sẽ biến trở về thế cục ở kinh sư ngày trước. Không có khả năng, Du Diễu mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Lâm Lạc Dương đang dùng kế khích tướng với hắn, bằng không với thân phận của mình, y tuyệt đối không dám nói những lời như vậy. Hơn nữa Triệu Siêu tất nhiên sẽ kiêng kỵ Lý Diên. Triệu Siêu không giống phụ thân mình là Triệu Mậu, làm ra những chuyện hoang đường như ở lì trong hậu cung tu tiên, luyện đan, bỏ bê triều chính. Lý Diên đắc sủng, đương nhiên có một phần nguyên do là bởi vua tôi ngấm ngầm cấu kết, Triệu Siêu tất phải dựa vào y. Hiện nay vẫn chưa ai biết chuyện này. Du Diễu nán lại Dương Châu một thời gian, thứ nhất là để dàn xếp chuyện nhiếp đan, thứ hai là cho Triệu Siêu một câu trả lời. Vài ngày sau, Du Diễu bị quá nhiều người tìm tới làm phiền, bèn đóng chặt cửa nhà, ai tới cũng không tiếp. Một hôm, Du Diễu vừa giấc giấc ngủ trưa, đã thấy Kiều Dung đang đi tìm hắn ngoài hành lang. Diễu tử, chị nghĩ kỹ rồi. Kiều Dung nói, em còn chưa cân nhắc xong. Du Diễu đáp. Kiều Dung nói, chuyện này em không có khả năng can thiệp, cũng chẳng đến phiền chị định đoạt. Du Diễu bèn phân trần rằng, chị có muốn Triệu Siêu thả nhiếp đại ca ra cũng không cần gả cho y, sớm muộn gì y cũng phải nhờ tới nhiếp đại ca thôi. Kiều Dung đáp, không, chuyện này vốn không bắt nguồn từ đại ca của em, Tử Khiêm. Em nói thật chị nghe, nếu được quyết định thì em muốn chị gả cho ai? Bấy giờ Du Diễu mới chợt nghĩ tới chuyện này, số người muốn lấy Kiều Dung không ít, song đều không lọt vào được mắt nàng. Những kẻ muốn bấu víu vào quyền thế của Du Sa cũng rất nhiều, song Du Diễu đều chiều theo ý của Kiều Dung, trước giờ chưa từng áp đặt chuyện cưới gả cho nàng, trong khi nàng cũng cần phải thành thân. Y là y thành tâm muốn lấy chị, Kiều Dung nói. Du Diễu đáp, quan trọng là chị có thích y không? Kiều Dung hỏi vặn lại. Em nghĩ chuyện cưới gả trên đời này đều có thể đạt tới ngưỡng đôi bên tâm đầu ý hợp hay sao? Du Diễu bị những lời này khiến cho á khẩu hồi lâu. Kiều Dung than rằng, chuyện của đại ca em, chị sẽ không nhiều lời thêm nữa. Em nghe chị đi. Diễu tử, chị mệt rồi, dù sao chúng ta sớm muộn cũng phải lên bờ thôi. Lên bờ? Du Diễu trì trầm lặp lại, thầm nhủ lời này quả thật rất có hình tượng. Ngày ngày dạo bước bên sông, tránh sao cho được đôi lần ướt chân. Kiều Dung vào cung làm hoàng hậu như thêu hoa trên gấm. Từ nay, hai nhà Du, Kiều sẽ vươn cao thêm một bậc. Du Diễu cũng không cần sớm chiều nơm nớp phật phòng, sợ Triệu Siêu chém đầu mình nữa. Thành quốc của gia rồi thì không lo mất mạng nữa ư? Chưa chắc. Song ít nhất nếu hắn ứng phó thỏa đáng, hắn sẽ giữ được đầu nguyên trên cổ. Dù là tình huống xấu nhất xảy ra, Triệu Siêu muốn sát hại công thần thật đi chăng nữa, khi ấy Du Diệu uống thuốc độc cũng được, mà tìm cách chết toàn thây cũng thế, hai họ Du Kiều cũng không mảy may tổn hại. Thôi, hắn đang nghĩ linh tinh cái gì thế này? Du Diễu nghiêm túc nói, em không muốn vì em mà chị phải gả cho người mình không thích. Trong mắt em, thích hay không thích một người có thể quyết định tất cả. Kiều Dung than thở. Nhưng chị lại cho rằng gả cho ai kỳ thực cũng không có gì khác biệt. Chị đã từng này tuổi, nếu mãi vẫn không tìm được người ưng ý thì sao? Chẳng lẽ có thể ở vậy cả đời? Du Diễu cơ hồ muốn buộc miệng. Vậy thì đừng gả, nhà ta đâu thiếu chút tiền cho chị áo ấm cơm no. Nhưng hắn biết Kiều Dung không nghĩ vậy. Nàng khát vọng có một gia đình, về làm vợ người ta, sinh con, nuôi nấng chúng trưởng thành. Trước đây nàng đem lòng ngưỡng mộ Nhiếp Đan, song Nhiếp Đan dường như không hề để tâm tới chuyện tình cảm. Chị không còn thích đại ca nữa ư? Du Diễu hỏi. Chị mệt rồi, Kiều Dung đáp. Bảo em dẫn chị vào gặp y, cũng chỉ vì muốn nói cho rõ ràng mà thôi. Du Diễu gật đầu, biết nếu Kiều Dung thành thân với Nhiếp Đan, thì ấy chính là một mối nhân duyên tuyệt đẹp. Chuyện gì cũng vậy, hắn thà phó thác cho Nhiếp Đan, cũng không muốn gửi gắm cho Triệu Siêu. Hắn luôn cảm thấy Kiều Dung vào cung rất không an toàn, dù nàng có được phong hậu đi chăng nữa. Kỳ thực cùng cách đối đãi của Triệu Siêu với Du Diễu không có vấn đề gì. Thứ gì có thể cho y đều trao trọn cả. Chỉ có thể nói ngay từ lúc ban đầu, Du Diễu đã không xử sự công bằng với y. Chẳng riêng gì Du Diễu, tất cả mọi người đều như vậy, đều bài xích Triệu Siêu. Chuyện này chớ quyết định vội, em còn phải đi hỏi lại Tam Ca đó. Du Diễu hỏi. Trong khắp thiên hạ này, cũng chỉ có mình Du Diễu dám nói những lời như thế. Mẹ hạ đã nói rồi. Kiều Dung đáp. Y thật lòng quý mến chị. Chỉ cần không có gì bất trắc, y sẽ không nạp thêm phi tần nào nữa. Tính cách Triệu Siêu đúng là như vậy. Du Diễu gật đầu, song vẫn quyết định vào cung thương lượng một lần. Nếu đổi thành nhà khác, nói không chừng đã nhanh chóng khuyên nhủ nữ nhi sớm gả cho hoàng đế. Tuy Triệu Đại Thiên Khải chưa từng có việc ngoại thích can thiệp chính sự, không mấy đề phòng, song Tiền Lệ Thiên Tử lấy con gái quyền thần cũng sờ sờ trong sách sử. Chỉ cần Du Diễu đủ thông minh, tương lai biết giữ mình tránh xa nguy hiểm, tức thời giao nộp quyền hành trong tay trước khi Triệu Siêu băng hà, thì việc bảo toàn gia tộc là hoàn toàn có thể. Xét cho cùng, nếu Kiều Dung sinh con trai, thì với tính cách của Triệu Siêu, đứa trẻ ấy sẽ trở thành thái tử. Ngay sau nói ngôi, Du Diệu chính là cậu ruột. Chỉ cần hắn không mang lòng tham vô đáy, ngang ngược lộng hành mà xúc phạm oai vua, thì Kiều Dung còn đó, thái tử bất luận ra sao cũng sẽ không xuống tay với cậu mình. Biết là vậy, nhưng Du Diệu vẫn không yên lòng được. Hắn hiểu Kiều Dung không hề cam tâm tình nguyện. Nàng không cam tâm tình nguyện, liền khiến lòng hắn như thể bị thứ gì chẹn lại. Giữa Triệu Siêu, Nhiếp Đan, Kiều Dung và Du Diễu có quá nhiều nút thắt cần gỡ bỏ, có quá nhiều chuyện phải nói với nhau. Đêm hôm đó, Du Diễu thương lượng với Lý Trị Phong, hai người chia nhau hành động. Lý Trị Phong tới gặp Nhiếp Đan thăm dò thái độ, Du Diễu thì vào cung gạn hỏi Triệu Siêu. Nhiếp Đan đã già rồi, y ngồi trong thiên lao ho khan liên tục. Lúc Lý Trị Phong vào thăm, thì Đồ Nhật Thăng đã ra tù. Cả khu giam lớn u ám, ẩm thấp, chỉ có một mình Nhiếp Đan. Lý Trị Phong hỏi, đại ca bị bệnh hả? Nhiếp Đan chỉ lắc đầu cười gượng, đỡ lấy chén rượu Lý Trị Phong đưa vào. Hai huynh đệ ngồi đối diện, uống rượu suông, cách chấn sông tù. Lý Trị Phong nói, trong tháng này, cả tướng lĩnh quân Dương Châu, quân Trình Bắc và quân Ngự Lâm sẽ liên doanh dân tấu, xin bệ hạ thả đại ca ra. Nói đoạn, y móc từ ngực áo ra một bản tấu chương, nói, ta đã viết sẵn đây rồi, đây là do Du Diễu dạy, hắn đọc, ta viết, đại ca xem thử xem, có chữ nào viết sai không? Nhiếp Đan nói, không cần. Nhiếp Đan không buồn liếc mắt nhìn bản tấu kia, Lý Trị Phong liền gấp lại. Nhiếp Đan hỏi, bao giờ đại đi? Lý Trị Phong đáp, 2-3 năm nữa, lúc bắt phạt. Còn phải nhờ đại ca giúp một tay. Nhiếp Đan trầm tư không đáp, hồi lâu sau mới bảo. Lúc về, giúp ta chuyển một lời đến Kiều Dung, bảo nàng hãy gả cho người khác đi, không cần phải đợi ta. Lý Trị Phong đáp, nàng sắp hứa gả cho người rồi. Nhiếp Đan hỏi, ai? Lý Trị Phong đáp, Tam đệ. Nhiếp Đan nín thở trong nháy mắt, toàn thân run rẩy không ngừng. Để về đi. Giọng nói của y bao hàm bất đắc dĩ cùng cay đắng. Lý Trị Phong gật đầu, bảo, ngày mai ta sẽ dâng tấu. Nhiếp Đan nói, thả ta ra cũng vô dụng, ta sẽ không chinh chiến vì y nữa. Sớm muộn gì, y cũng phải nhốt ta lại thôi. Lý Trị Phong vừa đứng dậy vừa nói, không đánh trận vì y, mà là vì các huynh đệ. Nhiếp Đan hạ giọng cự tuyệt, không, ta mệt rồi. Lý Trị Phong nhìn Nhiếp Đan thật lâu, thình lình thốt lên. Thái tử vẫn còn sống. Xích sắt va nhau, tạo ra một chuỗi dài loãng xoảng. Nhiếp Đan thình lình bật dậy, run giọng hỏi. Đệ nói cái gì? Sau một chốc im lặng, Lý Trị Phong đáp. Ta đã gặp y rồi. Nhiếp Đan phủ nhận. Không thể nào, y chết rồi, lão Tam đã cho mở quan tài khám xác ngay trước mặt văn võ bá quan kia mà. Lý Trị Phong nói, ta chưa bao giờ nói dối. Nhiếp Đan câu mày, nhìn Lý Trị Phong, sau cùng Lý Trị Phong chỉ nói, đại ca, ta nói những lời không nên nói này chỉ vì kính trọng huynh, đừng hại ta bị Du Diễu mắng. Dứt lời, y liền khom người cúi chào, sau đó quay người vội vã rời đi, để lại Nhiếp Đan với vẻ mặt phức tạp. Cùng lúc đó, Du Diệu tiến vào ngự thư phòng. Triệu Siêu hỏi, đại muốn sính lễ gì, cứ nói đi. Du Diệu đáp, không cần sính lễ gì cả, chỉ xin một câu nói mà thôi. Triệu Siêu chán nản, nói, đến lúc này rồi, đệ còn ngờ vực ta sẽ làm gì đệ ư? Ai ai cũng bảo ta đa nghi, nhưng ta thấy mình còn thua các ngươi nhiều. Ai bảo ca đa nghi chứ? Du Diễu cười, bảo. Triệu Siêu không đáp, Du Diễu lại hỏi, ca thích chị của đệ không? Triệu Siêu đáp, nếu ta nói thích thì đệ có tin không? Trong lòng đệ đã sớm có đáp án, dù ta có nói gì, đệ cũng cho rằng ta không thích. Cần gì phải tới đây hỏi nữa? Du Diễu nói, chỉ cần ca nói, đệ sẽ tin. Triệu Siêu lẳng lặng nhìn Du Diễu, cả hai tựa hồ được về lại thuở thiếu niên tự do không ràng buộc. Tuy vào khoảng thời gian không lo âu, không vướng bận ấy, bọn họ chỉ ở với nhau một đêm trong căn phòng gỗ u ám của người Hồ bên ngoài thành Diên Biên, mênh mang gió tuyết. Nhưng dường như trời cao đã định, bọn họ đã sớm bị kéo lại gần nhau bởi một mối ràng buộc nào đó. Nếu suy xét một cách nghiêm túc, thì Triệu Siêu để mắt tới Du Diễu còn sớm hơn cả Lý Trị Phong. Vào đêm nguyên tiêu năm ấy, Triệu Siêu đã muốn mời Du Diễu vào cung làm thư đồng cho mình. Song thời gian từ từ trôi, bọn họ dần đi tới bước này. Du Diễu cứ ngỡ rằng hắn với Triệu Siêu nghĩa tình đã cạn, ràng buộc đã đứt. Nhưng khi đứng trước mặt y trong đêm muộn như hôm nay, thấy trong đôi mắt y lóe lên ánh nhìn quen thuộc, Du Diễu vẫn không thể đành lòng quay người bỏ đi. Thật, Triệu Siêu nói, đệ có thể yên tâm, nàng là một cô nương tốt, lấy nhi nữ nhà ai ta cũng sẽ đề phòng, chỉ có lấy tỷ tỷ của đệ, ta mới có thể có một gia đình. Ta không muốn lên triều đã mệt mỏi, ta ăn chầu cũng chẳng được nghỉ ngơi, chẳng có một khắc nào được nói thật lòng mình. Về hậu cung rồi, con phải đề phòng hoàng hậu của mình như dè chừng bá quan văn võ. Đường gia, tạ gia, nhà nào cũng đều có ý, nhưng ta không muốn lấy. Nếu đệ không bằng lòng, hoặc nàng không bằng lòng, thì không cần miễn cưỡng làm gì, xem như ta chưa từng đề cập tới là được. Trước ngữ điệu thản nhiên như không có việc gì ấy của Triệu Siêu, Du Diễu ngược lại không thốt được nửa lời. Để đệ về nhà hỏi lại tỷ ấy. Du Diễu chỉ có thể đáp lại như vậy. Định khi nào về Triệu? Triệu Siêu lại hỏi. Du Diễu không trả lời. Triệu Siêu lại nở nụ cười như tự giễu. Chuyện này cũng tùy đệ. Ta nghĩ thông suốt rồi. Đã không muốn thì chớ tự ép mình. Du Diễu cáo lui. Đêm hôm đó, khi Du Diễu hỏi thăm tình hình, Lý Trị Phong đáp đúng như sự thật. Du Diễu lo lắng. Chỉ sợ cứ muốn thả, đại ca cũng không chịu ra. Tính y trời sinh ương ngạnh mà. Lý Trị Phong nói, y sẽ ra. Du Diễu chỉ ậm ừ một tiếng, rơi chốn thị phi một năm trời. Chẳng ngờ sự tình không những không vì hắn vắng mặt mà giảm bớt, ngược lại càng chất càng nhiều. Ba ngày sau, Lý Trị Phong liên hợp với quân đội dâng tấu lên triều, xin Triệu Siêu phóng thích Nhiếp Đan. Đương đương đại tướng quân một nước lại bị nhốt trong lao ngục, không một tội danh. Quả thật là trò cười hoang đường nhất trong thiên hạ. Lần này Triệu Siêu không cưỡng chế gác lại chuyện này, ngược lại hạ lệnh thả Nhiếp Đan ra, tước bỏ chức quan, giáng y xuống làm dân thường. Hôm đó hoàng cung cử người đưa sính lễ tới, định ngài thành hôn với chị của Du Diễu. Du Diễu vốn định hỏi xem Kiều Dung có muốn gặp Nhiếp Đan một lần không, sau lại biết Nhiếp Đan vừa ra khỏi ngục, đã rời Mậu Thành, chẳng biết tới chỗ nào nữa. Mùa xuân năm kế tiếp, hoàng đế Thiên Khải Triệu Siêu đại hôn, lập hậu, Kiều Dung gả vào cung, Kiều Giác trở thành quốc cũ. Triệu Siêu vốn có ý mời Kiều Giác vào triều làm quan, lại bị Du Diễu khéo léo từ chối. Bản thân Kiều Giác cũng không muốn vào triều, vẫn ở lại Sơn Trang làm ăn như trước. Một năm ấy đã định trước là một năm tràn đầy mệt mỏi, chan chứa buồn phiền. Trong năm ấy, Nhiếp Đan bỏ đi, triều đình yên ổn, Du Diễu về lại Sơn Trang, cùng Lý Trị Phong sống như ngày tháng tiêu dao tự tại. Song có một thứ gì đó dường như đang âm ỉ nôn nấu trong lòng Giang Nam. Quân Dương Châu bắt đầu luyện binh, quân báo liên tục được gửi tới Sơn Trang, xin Lý Trị Phong ra quyết định. Thông thường những quân báo ấy đều được Du Diễu xử lý giúp. Sau khi tập hợp, chắp nối những mẫu tin vụn vặt lại với nhau, Du Diễu đã rút ra một kết luận. Triệu Siêu đang điều động binh lực trong toàn cõi, thay đổi canh phòng, lập trận luyện quân. Du Diễu âm thầm phỏng đoán, nếu dựa theo tốc độ này, chỉ cần chờ qua 2 năm nữa, triều đình sẽ huấn luyện được trên dưới 100.000 tinh binh. Chỉ hiềm nay Thiên Khải có binh không có tướng. Nếu Nhiếp Đan không trở lại, Lý Trị Phong sẽ phải gánh vác trọng trách này. Kèm thêm một nhóm tướng lĩnh mới bồi dưỡng được, e là vẫn còn rủi ro khi đối đầu với Hạ Mạc Thiếp Nhi phía Tây Bắc. Chị hy vọng Nhiếp Đan sẽ trở về trước khi xuất binh. Rốt cuộc y đang đi đâu, làm gì vậy? Du Diễu luôn cảm thấy sự ra đi của Nhiếp Đan có gì đó không bình thường. Chẳng lẽ y đang tìm kiếm thái tử? Hẳn là không phải. Thái tử đã chết rồi. Tuy Nhiếp Đan không tận mắt trông thấy, song ít nhất đây là điều mà mọi người đã ngầm công nhận. Ai cũng khẳng định như ván đã đóng đinh. Với tính cách của mình, Nhiếp Đan sẽ không làm vậy. Du Diễu phái người đi điều tra toàn bộ khu vực Giang Nam cùng lãnh thổ Trung Nguyên, thậm chí bao quát cả miền Tái Bắc. Trên thế gian này, đâu là hạng người có tin tức nhanh nhạy nhất, đương nhiên chính là thương nhân. Tin tức miền Tái Bắc được truyền về bởi các thương nhân, mà những người này đều đã trải qua huấn luyện. Mỗi khi mang hàng hóa tới một vùng xác định, họ sẽ tranh thủ thu thập tình báo, dò la tin tức, nhờ vào đó các đội buôn được vực dậy, bắt đầu nói là việc buôn bán với người Hồ. Du Diệu có kinh nghiệm đi buôn, biết được kỳ thực người Hồ là đối tượng dễ moi tiền nhất. Từ buổi Thiên Khải dựng nước tới nay, hàng năm triều đình đều tặng tiền tặng bạc lụa là cho người Hồ, nhằm ổn định tình hình chiến tranh ngoài biên ải. Triều đình Thiên Khải xem số tiền bạc lụa là ấy như phần tài sản thượng quốc vĩ đại ban thưởng cho nước nhỏ phụ thuộc, đặt tên là tuế tệ. Còn người Hồ thì cho rằng đó là tuế cống, được dân nộp hàng năm. Bởi lẽ hoàng đế Thiên Khải sợ bọn họ. Mọi người ai nấy đều tự phỉnh thờ chính mình, nhưng cũng được bình an vô sự. Song có người khôn ngoan nào không biết, khoản gì mang danh tuế tệ ấy thực chất là bỏ tiền trừ tai. Mỗi khi đề cập tới, tầng lớp trí thức đều cảm thấy đây là một nỗi sỉ nhục. Ngay đến bá quan văn võ trong triều, cũng cố sức lãng tránh không nhắc tới. Thổi nhỏ Du Diễu cũng cho rằng triều đình Thiên Khải mất thể diện đến cùng cực. Đương đương một nước lớn lại phải cống tiền cho người Hồ. Mọi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ mong một ngày đánh cho giặc Hồ tan tác mới thỏa lòng. Song theo từng bước trưởng thành, Du Diễu dần được tiếp xúc với nhiều chính sự. Liền hiểu được năm đó Thái Tổ đặt ra lệ này, quả thật có thâm ý. Trung Nguyên và tộc Hồ thông thương đã lâu. Từ khi nghị định với cả hãng tái ngoại, lập ra hiệp ước diên biên tới nay đã được 100 năm. Tuy phải đưa tặng cả vàng bạc lẫn hàng hóa, quốc gia bỏ tài mua lại bình an. Song một khi mậu dịch được khơi thông, người được hưởng lợi sẽ là dân sang bá tánh. Lượng hàng hóa lưu thông giữa tái ngoại và tái nội mỗi năm có giá trị lên tới 400.000 lượng bạc. So với số ấy, 10.000 lượng và 3.000 cuộn lụa là ban tặng cho người Hồ. Chỉ như hạt cát giữa biển khơi, Du Diệu đã từng tận mắt chứng kiến hàng hóa từ Trung Nguyên sau khi được vận chuyển tới tái ngoại đều bị người Hồ đua nhau giành giật. Gia thú, nhân sâm được mang về quan nội rồi lại trở thành chí bảo. Tình hình đó kéo dài trong nhiều năm, giá trị mua vào dần vượt xa giá trị bán ra. Người Hồ rốt cuộc không kiềm chế được nữa, bắt đầu ngấp nghé của cải Trung Nguyên. Nhưng người Hồ không biết sản xuất, chỉ biết cướp đoạt. Vào quan ải cướp bóc một trận, sau đó phải thế nào? Không ai biết cả. Bởi vậy Trung Nguyên vẫn phải để lại cho người Hán. Còn nếu muốn cai trị Trung Nguyên thì phải học người Hán, và thực khéo làm sao, học người Hán chính là việc người Thác Đát căm ghét nhất. Đó là một cục diện vĩnh viễn không thể nào tháo gỡ. Du Diệu cũng đã từng cùng Tôn Dư phân tích tình hình. Mộ Dịch với tái ngoại sớm muộn gì cũng phải nói liền. Mấy năm vừa qua, sau khi Tần Thiếu Nam và Tạ Huy thương lượng xong, Tạ Huy dân tấu, Triệu Siêu phê chuẩn, Du Diệu tới tái bắt đàm phán, cho Thác Đát quyền đánh thuế cao và lợi nhuận kinh thương. Đội buôn tạm thời được thành lập lại, nguyên nhân bên trong đương nhiên không được tuyên bố công khai. Đội buôn vừa mua bán hàng hóa, vừa thăm dò tin tức. Tuy đội buôn do hoàng đế lập nên, song phần lớn thành viên là người của Du Diễu, lợi nhuận thu được từ Mậu Dịch 3 phần về hoàng gia, 6 phần vào quốc khố, 1 phần còn lại là của Du Diễu. Đương nhiên, buôn bán gì đều do Du Diễu quyết định. Chia cho Triệu Siêu bao nhiêu vàng bạc cũng tùy tâm trạng hắn tốt xấu thế nào. Du Diễu chỉ cần tùy tiện viết viết điền điền, trình kết quả lên trên là được. Kiều Dung là hoàng hậu, quốc cũ xa muốn kiếm tiền, ai dám hó hé nửa lời. Huống gì hắn kiếm tiền cũng là để nuôi hoàng đế. Một năm trôi qua, Mậu Dịch với tái ngoại dần được khơi thông trên mọi phương diện. Con đường tơ lụa vốn bị người Hồ chiếm cũng được nói liền trở lại. Một lượng lớn vàng bạc ồ ạt chảy vào Trung Nguyên. Các sĩ tộc cũng bắt đầu nhấp nhóm, đua nhau xin Tạ Huyên cho mở đội buôn mới. Du Diễu không sợ họ cạnh tranh, bởi vậy không nhúng tay ngăn cản. Song nếu tình hình phát triển như vậy, vật tư tái ngoại sẽ tràn vào Trung Nguyên một cách mất cân đối. Xưa nay, kinh tế vốn là thế mạnh của người Hán, mà người Hồ cũng sẽ vì vấn đề kinh tế nên khơi lại chiến tranh. Tuy Nhiếp Đan vẫn chưa rõ tung tích, nhưng đội buôn lại mang theo không ít tin tức trở về. Lại thêm một năm thu đi xuân tới, lương thực dự trữ của Sơn Trang Giang Ba đã lên tới 4.100 lương thực. Tính cả các mối làm ăn rải rác các nơi như Giang Nam, Giang Bắc, Di Châu, thì chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Du Gia đã phát triển với tốc độ kinh người, trở thành gia tộc giàu có bậc nhất Giang Nam. Hoàng hậu xuất thân từ Kiều Gia, Kiều Gia muốn mua đất hay buôn bán gì cũng không ai dám gây khó dễ. Du Diễu vẫn thường nhắc nhở Kiều Giác, bất cứ chuyện gì cũng không nên làm quá, nhất định phải chừa cho kẻ khác đường lui. Du Gia lại liên tục cứu giúp người nghèo khó, gây dựng được thanh danh tốt ở Giang Nam. Bản thân Du Diễu không làm quan, cũng không kết bè kết phái với quần thần trong triều. Suốt mấy năm qua, đều đóng cửa không tiếp khách. Triệu Siêu hẳn sẽ không ngờ vực hắn điều gì. Những việc nên làm, Du Diễu đều đã làm trọn vẹn. Mãi khi một mùa xuân nữa lại ghé mảnh đất này. Sau khi tới Mậu Thành báo cáo, Lý Trị Phong đã mang về cho Du Diễu một khối ấn quan khắc từ Ngọc Hòa Điền. Vật ấy là ấn tham tri chính sự Tôn Dư từng dùng năm đó. Lão Tam muốn em và tiến trình bắt phạt trong thời gian diễn ra vụ xuân. Lý Trị Phong nói, muốn em trở về. Không đi. Du Diễu chỉ liếc mắt nhìn ấn quan một thoáng, hỏi lại. Nhất đại ca còn chưa về, làm sao bắt phạt, còn những ai biết chuyện này nữa? Lý Trị Phong đáp, em, ta, Lão Tam, Lý Diên, Bình Hề. Du Diễu sợ một khi tin bắt phạt truyền ra, kẻ địch phương Bắc sẽ đề cao cảnh giác. Suốt mấy năm qua, hắn ở lại Sơn Trang nghỉ ngơi dưỡng sức, song không giờ phút nào sao nhãn tình hình bên kia chiến tuyến. Ngược lại, mượn tay đội buôn, thu thập một lượng lớn tình báo do chính các thuộc hạ mắt thấy tai nghe. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bất kể là Khuyển Nhung, Thác Đát hay Ngũ Hồ, đều có không ít thông tin đã vào tay của Du Diễu. Thương nhân không chỉ buôn bán với thường dân, mà còn làm ăn với vương tộc Thác Đát Ngũ Hồ. Khác với người Hán, phân rõ thứ bậc, sĩ nông công thương, thường xếp cuối cùng. Đối với người Hồ, chỉ cần họ kiếm được lợi ích, thì mối làm ăn có thể nói vào tận trong hoàng tộc. Trong số tình báo đã qua tay Du Diễu, có rất nhiều tin đến Triệu Siêu cũng không hay biết. Cả Triệu Thiên Khải đã trải qua 3 năm vô sự, chẳng ai lường được trong thành Đại An biến hóa khó lường. Quan hệ giữa các dân tộc tái ngoại đang ngấm ngầm sôi sục, bước ngoặt mấu chốt, sắp sửa xảy ra. Đội buôn cuối cùng trong mùa thu đã trở lại, mang theo tin tình báo từ Đại An. Du Diệu đích thân tiếp đón thủ lĩnh của họ, một thương nhân tên Lâm Khoa trong sảnh khách. Người này từng là quân nhân dưới quyền Lý Trị Phong. Song, Y lại không mấy ưa kẻ này, bởi vì tính tình trời sinh khôn tranh, láo cá. Du Diệu dùng người đúng việc, đưa người này tới đội buôn, còn an bài cho hắn không ít binh lính. Đương nhiên, những binh lính này đều là mật thám, đã được huấn luyện đặc biệt. Chào hai vị lão gia. Lâm Khoa trở về sau chuyến hành trình mệt mỏi. Vừa gặp hai người, đã khom người, cười báo. Tiểu nhân mang về một tin tốt đây. Ngồi đi. Lý Trị Phong vẫn không mấy ưa kẻ này. Nguồn cơn cũng do lúc còn ở quân doanh, kẻ này trước mặt y thì nịnh nọt lấy lòng. Sau lưng lại gọi y là khuyển nhung nô, tỏ vẻ khinh thường người khuyển nhung vô cùng. Trùng hợp là chuyện này lại để Lý Trị Phong biết được, ghi nhớ đến nay. Đương nhiên, Lý Trị Phong sao có thể so đo chấp nhặt với một binh sĩ tầm thường. Du Diệu cũng từng nói nhiều lần, dùng người phải tận dụng triệt để, chỉ cần đối phương trung thành là được. Không thể vì bực bội nhất thời, xích mất miệng lưỡi mà trút giận lên thuộc hạ. Tha cho kẻ này sẽ được nhiều hơn giết hắn. Du Diệu cười, nói, ngồi đi, tìm tốt gì vậy? Lý Trị Phong giành hỏi trước, có tin gì về ca ca ta không? Lâm Khoa cười, đáp, lão gia đừng vội, để tiểu nhân từ từ kể cho hai người nghe. Tộc Thác Đát sắp xảy ra chuyện rồi, chỉ độ mấy ngày nữa thôi. Du Diệu thấy Lâm Khoa cười rạng rỡ tựa ánh xuân, biết phương Bắc tất đã xảy ra đại sự. Quả không ngoài dự đoán, trong số các đội buôn tái ngoại, đội buôn của Du gia chính là đội làm ăn lớn nhất, cũng hành xử thông minh nhất. Lâm Khoa nghe theo lời dặn của Du Diệu, dựa vào một kế giản đơn chấp nói được với họ ngoại của Thái Hậu Bảo Âm. Sau khi Khả Hãn Thác Đát qua đời, Hạ Mạc Thiếp Nhi bại trận, lại liên tục ăn trái đắng khi giao chiến với Nhiếp Đan và các tướng lĩnh khác, khiến đại vương tử Cách Căn không thể kế vị, ngược lại để cho vương hậu Bảo Âm xuất thân hung nô. Cùng tiểu vương tử mới 12 tuổi, ngồi lên ngai cao nhất. Tôn chúa Lan Mạc Âm lớn hơn tiểu vương tử nhiều, hiện đã 22 tuổi, cũng chính là thân thích họ ngoại của Thái hậu Bảo Âm. Lâm Khoa làm thân với Lan Mạc Âm trước nhất. Sau lại thành công, tạo quan hệ với vương thất Thác Đát, tiến hành buôn bán với hoàng tộc. Đương nhiên, hắn ngụy trang thân phận cho mình rất tốt, không một ai biết Lâm Khoa là người của Du Gia Giang Nam. Hiện tại, phe Thái hậu Bảo Âm vẫn còn kiên kỵ phe tướng lĩnh Thác Đát, do Hạ Mạc Thiếp Nhi và đại vương tử đứng đầu. Hiển nhiên rất sẵn lòng lôi kéo người Hán. Hạ Mạc Thiếp Nhi thất bại thảm hại, sau khi trở về tộc bị người xa lánh, chèn ép, đã nhiều năm không được trao binh quyền. Nguyên nhân khiến Thái hậu Bảo Âm và tiểu vương tử nhận được sự ủng hộ của không ít tướng lĩnh trong tộc là đàn bà và trẻ nhỏ dễ khống chế. Song chính tiểu vương tử lại chẳng mấy may muốn làm con rối cho người giật dây. Bởi vậy mẫu thân nói gì, tiểu vương tử đều nghe nấy. Lâm Khoa lợi dụng một cơ hội tình cờ để tiếp xúc với tiểu vương tử Ba Đồ. Cuộc sống của Ba Đồ chẳng mấy dễ chịu. Các tướng lĩnh ủng hộ hắn, mỗi người nung nấu một mưu đồ riêng. Có người chỉ muốn an phận một phương, cho rằng tình hình trước mắt đã tốt đẹp hơn rất nhiều những tháng ngày săn bắn kiếm ăn trên Đại Mạc Thảo Nguyên khi trước, không muốn tiếp tục chiến tranh. Có kẻ lại cho rằng, dù Thác Đát có chiếm được cả Trung Nguyên, thì họ cũng không thể sinh sống được trên đất của người Hán. Thảo Nguyên Tây Bắc vĩnh viễn là nhà của người Thác Đát. Tiểu vân tử Ba Đồ bị mẫu thân và người trong tộc kìm hãm, khổ không nói nổi, lại thêm Hạ Mạc Thiếp Nhi nhăm nhe rình rập cạnh bên. Đứa trẻ choai choai ấy có mấy lần đã định bỏ trốn, rời khỏi Đại An. Lâm Khoa nói, tất thảy đều nghe theo chỉ thị của lão gia, chỉ cần lão gia gật đầu, đợi khi trở lại Đại An, bọn tiểu nhân sẽ dụ Ba Đồ ra ngoài, bắt về Giang Nam. Đến lúc đó sẽ yêu cầu phương Bắc đình chiến. Chúng đối xử với bệ hạ của ta thế nào, ta sẽ đối xử với khả hãn của chúng như thế. Không ổn. Du Diệu gần như không cân nhắc, đã phủ định ngay lời đề nghị của Lâm Khoa. Hắn thoáng sững người, sau đó chỉ cười trừ mấy tiếng, ngượng ngùng làm thinh. Du Diệu nói, Chúng ta đã xâm nhập vào được vương thất tộc Thác Đát. Chuyện này, ngươi làm rất tốt. Lâm Khoa lại khôi phục bộ mặt tươi cười, phấn chấn trở lại. Du Diệu và Lý Trị Phong liếc mắt nhìn nhau. Lý Trị Phong hỏi, còn Khuyển Nhung thì sao? Có tin tức gì không? Có. Lâm Khoa vội báo ngay. Bẩm lão gia, Ngoài mặt Tộc Khuyển Nhung và Hà Mạc Thiếp Nhi qua lại có vẻ rất thân mật, nhưng dường như sau lưng lại không mấy hợp nhau. Tin này là do thuộc hạ của tiểu nhân nghe ngóng được trong một lần uống rượu với vài người Khuyển Nhung, cũng không biết là thật hay giả. Nghe nói Đại Vương Đạt Liệt Kha tương đối bất mãn với Hạ Mạc Thiếp Nhi. Sau khi Hạ Mạc Thiếp Nhi thất bại trở về, khá hẳn ba đồ chỉ ban cho y một tòa nhà trong thành Đại An. Đại Vương Đạt Liệt Kha không tới thăm viếng lấy một lần. Lại nói, trước ngày Hạ Mạc Thiếp Nhi hứa với Đạt Liệt Kha sẽ chia đều hai châu, tô, ký. Chỉ tiếc cuối cùng, sự tình đổ bể. Lâm Khoa cẩn thận cân nhắc từng từ, cuối cùng nói, tóm lại, người Khuyển Nhung đều không ưa Hạ Mạc Thiếp Nhi là mấy. Lý Trị Phong trầm ngâm gật đầu, Du Diệu ra hiệu cho Lâm Khoa lui ra, hắn liền cung kính rời phòng. Sau một thoáng lẳng lặng kéo dài, Du Diệu nói, tôn cao lớn chúa, bất kỳ dân tộc nào, thời đại nào đều là như thế. Ừ. Lý Trị Phong ừ một tiếng, Du Diệu lại nói, dù người lên nắm quyền là cách can đi chăng nữa, y cũng sẽ đề phòng Hạ Mạc Thiếp Nhi. Huống chi hiện tại, vương vị của Hồ Nhật Tra đổi thành ba đồ thừa kế, hắn càng bức thiết tìm cách gạt Hạ Mạc Thiếp Nhi ra. Lý Trị Phong hỏi, bắt ba đồ về để uy hiếp bọn họ, liệu có tác dụng gì không? Vô dụng thôi, Du Diệu tiếc nuối trả lời, đối phương không phải người Hán, sao trúng được chiêu này, mà ngay đến người Hán cũng đâu thèm đếm xỉa, huynh không thấy Tam Ca xử sự đó ư? Cùng lắm cũng chỉ khiến chuyện từng xảy ra ở phương Nam tái diễn nơi đất Bắc. Lúc này chúng ta tuyệt đối không được khai chiến. Một khi khai chiến, tình hình phương Bắc sẽ trở nên căng thẳng. Hạ Mạc Thiếp Nhi tất sẽ được nắm lại quân quyền. Ngoại địch kéo tới, Thác Đát chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cho y ra trận. Đến lúc đó, chúng ta lại phải gặm miếng xương cứng này rồi. Lý Trị Phong thản nhiên nói, em định trừ khử Hạ Mạc Thiếp Nhi trước khi khai chiến ư? Du Diệu hơi nhướng mày nhìn Lý Trị Phong. Trên thực tế, Du Diệu có phần sợ hãi Hạ Mạc Thiếp Nhi. Năm xưa khi còn Nhiếp Đan, Du Diệu vẫn e Nhiếp Đan và Lý Trị Phong hợp lại, cũng không địch lại được Hạ Mạc Thiếp Nhi. Nay không biết khi nào Nhiếp Đan mới quay về, chỉ còn mình Lý Trị Phong chống đỡ. Du Diệu càng không muốn để y dẫn quân giao chiến với Hạ Mạc Thiếp Nhi. Cảnh giới cao nhất của nhà binh là dùng mưu thắng trận. Du Diệu nói, nếu có thể trừ bỏ Hạ Mạc Thiếp Nhi bằng kế phản gián, cách càng mất đi thế lực ủng hộ mạnh nhất thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Giết y bằng cách nào? Lý Trị Phong hỏi ngược, Hạ Mạc Thiếp Nhi võ công cao cường, ngài đến ta cũng không ám sát được y. Hạ độc thì sao? Du Diệu ngước mắt hỏi, Lý Trị Phong trầm ngâm một chốc. Chỉ cần có thể hạ độc rồi để y nuốt xuống, đương nhiên có thể, nhưng chẳng lẽ y lại không phòng bị gì ư? Thế thì bài kế chia rẽ. Du Diệu nói, tăng cường mâu thuẫn giữa y và phe Thái Hậu Bảo Âm, sau đó mượn tay tiểu vương tử ba đồ giết y. Lý Trị Phong nói, con người y tâm cao khí ngạo, chưa biết chừng sẽ thành công. Du Diệu luôn có cảm giác Hạ Mạc Thiếp Nhi và Nhiếp Đan có vài điểm tương đồng. Từ ngày Thiên Khải bị xâm chiếm, hai người này định sẵn sẽ trở thành đối thủ một mất một còn ở hai đầu chiến tuyến. Nếu nói cảnh ngộ của Nhiếp Đan lúc này ứng vào Hạ Mạc Thiếp Nhi, Du Diệu sẽ chẳng mảy may kinh ngạc. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí còn thấy hơi đau đầu. Phía ta phải vắt óc suy tính, bài kế phản gián để giết Hạ Mạc Thiếp Nhi, còn phía địch thì quá nhẹ nhàng. Nam Triều đã tự ép đại tướng của mình bước tới đường cùng, đến nay vẫn không tìm ra tung tích. Tuy hiện nay Hạ Mạc Thiếp Nhi thất thế, không nắm binh quyền, song dưới trướng vẫn còn thân binh, cũng có cách phòng thân riêng. Tiểu vương tử ba đồ không thể đụng vào y, ắt phải bó tay chịu đựng. Phiền phức là ở chỗ ta không có nội ứng bên trong Hạ Mạc Thiếp Nhi, cũng không cài người vào được. Nếu Đường Thị còn sống thì... Ca cơ! Du Diệu chợt lóe lên một ý, hỏi, nếu chúng ta dùng kế liên hoàn, đưa một ca cơ sang đó, gây xích mích giữa y và tiểu vương tử ba đồ thì thế nào? Lý Trị Phong đưa mắt nhìn Du Diệu, thình lình phá lên cười. Du Diệu ngơ ngác hỏi, làm sao? Lý Trị Phong đáp, không có gì, Năm đó tiên sinh của em cũng nghĩ cách giải quyết vậy sao? Tiên sinh ư? Dư Diệu gãi đầu có phần ngượng nghịu, đáp, kỳ thực, nếu để tiên sinh giải quyết, ông ấy ắt hẳn sẽ suy xét được nhiều hơn, cũng tỉ mỉ hơn ta. Lý Trị Phong hỏi, tặng ca cơ cho Hạ Mạc Thiếp Nhi, chỉ sợ sẽ khiến y đề phòng. Dư Diệu lại hỏi, vậy để ba đồ tặng thì sao? Hoặc là chúng ta bạo dạng thêm chút nữa, để ca ca huynh tặng. Mãi đến lúc này, chân mày Lý Trị Phong mới hơi cau lại. Dư Diệu liền biết, sắp có trò vui rồi. Hết chương 61. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.